Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tập số 166 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Hôm qua thì mình có phải đọc để thu lên rồi phát, tại vì mình cũng chưa set up được hết mọi thứ, máy mới cài lại Win, thế nên là còn nhiều thứ quá. Mình cũng đang xem xét lại một số thứ, nên là cũng chưa thể làm được nhiều hơn. Tối nay thì còn phải bận đi ship hàng, là tranh thủ bây giờ thì đọc được cố một tập. Quý vị thông cảm cho mình nhé. Mình hôm nay mình sẽ đọc một tập, đọc cố được một tập, một lát nữa là mình phải đi rồi. Quý vị cũng sắp tới mình có dự định là đi làm thêm nữa. Mình hiện giờ mình đang chuẩn bị thu xếp để nghỉ bớt công việc làm bếp, bởi vì công việc nó tốn thời gian quá, mình không có thời gian mà đọc truyện nữa, nên là mình buộc lòng mình phải tìm một công việc phù hợp hơn, vừa muốn tiếp tục đọc truyện này, vừa muốn kiếm sống này, nó cũng khá là vất vả, nó phải tìm cho mình một công việc phù hợp. Thì chắc là mình xem làm có những công việc ở part time ngày làm độ 4 đến 5 tiếng thôi, thì mình sẽ cố gắng làm thêm mấy công việc đó. Vì đọc truyện thì nó cũng không mang lại cho mình quá nhiều, thì buộc lòng mình phải duy trì điều đấy rồi. Mình làm bếp thì tháng cũng được tầm hơn chục triệu. Nếu mà vụ các bạn làm bếp trưởng ấy thì tháng được khoảng 12 đến 15 triệu. Bếp trưởng bình thường thôi. Chào bạn Phan Anh Tuấn nhá. Thì tháng được 12 đến 15 triệu. Còn phụ thì 6-7 triệu, thớt thì tầm 8-9 triệu, 7-8 triệu. Thì bây giờ mình bắt buộc phải nghỉ bớt công việc làm bếp của mình để phục vụ quý vị. Để mình đọc truyện, chứ không phải phục vụ quý vị. Để mình đọc truyện. Chính xác là để mình được đọc truyện. Bởi vì mỗi một ngày mà đọc truyện thế này ấy, thì nó chiếm rất nhiều thời gian. Một ngày như mình hiện giờ mình làm là phải bỏ ra tầm 4 tiếng hơn 4 tiếng, 4 tiếng không đủ đâu. Rồi thì còn rất nhiều thứ, còn gia đình, cuộc sống. Thôi, nói chuyện chút thôi. Thì bây giờ thì chúng ta hãy vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Chào Quang Triệu nha. Hôm qua mình có lập một cái box rồi đấy. Có nhiều người nói chuyện lắm rồi. Bạn nào mà vào thì vào cái trang cá nhân của mình ấy. Rồi để lại bình luận ở cái phần comment ấy, ở cái post mình ghi ấy, thì có đấy. Phải từ từ cho người ta nghỉ chứ Quang Triệu. Mệt quá, đêm qua mới cài Win về xong setup nhiều thứ lắm bạn ơi. Một đống trình duyệt phải cài đặt rồi thì setup lại đủ thứ. Có phải là đơn giản đâu. Còn phải làm mọi thứ này, nhạc nền thì hôm nay cũng phải bỏ thời gian ra là để làm tiếng động này, các kiểu, ui nhiều lắm. Rồi các phần mềm quay phát phải set up lại, phần mềm thu âm, phần mềm chỉnh sửa video. Này, mình đếm xem mà có bao nhiêu phần mềm nào. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. 6 phần mềm. Trong đó có cả Photoshop nữa, Photoshop để làm cái ảnh bạc đằng sau mình ấy, cái ảnh banner ấy, cái ảnh thấp ấy. Đấy. Ui nhiều thứ lắm. Bạn tưởng à, có dễ đâu. Mình lại không phải dân chuyên cái này, mình mua thịt toàn nhờ người khác làm hộ chứ mình có làm cái gì đâu. À, Quang Triệu vào post nhà mình, à vào vào tường nhà mình ấy, thì có cái post mình post hôm qua đây, hôm qua bàn mọi người bàn là lập một box chat đây, thì mình có lập rồi đây, cũng được nhiều người lắm rồi, nói chuyện xôm lắm. À, vào tường nhà mình comment để mình biết nick Facebook của bạn nhá. Thôi, cũng không lan man nữa. Giờ chúng ta sẽ vào tập số 166 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Chị Uyển Thanh lập tức đứng lên, đi tới bên cạnh cô gái uống rượu. Xem chừng cô ta đã ngà ngà say rồi, sau đó quay sang hỏi người đàn ông đứng bên cạnh. Có chuyện gì vậy? Người đàn ông này chỉ tay vào cô gái. Chuyện là như thế này, cô gái này uống rượu từ trưa đến tận bây giờ ở đây. Lúc này cô ấy say rồi, tôi hỏi cô ấy ở đâu, rồi đưa cô ấy về nhà, nhưng cô ấy không chịu nhúc nhích. Anh là gì của cô ấy? Chị Uyển Thanh cẩn thận quan sát người đàn ông đứng trước mặt. Với kinh nghiệm điều tra phong phú, cô cảm thấy người đàn ông này không quen cô gái này. Dường như người đàn ông này cảm thấy chị Uyển Thanh đang nghi ngờ mình, liền nói. Từ trưa tôi đã thấy cô gái này ngồi đây uống rượu một mình. Cô ấy cứ uống ở đây từ lúc đó đến tận bây giờ. Tôi lo lắng cô ấy nên mới chủ động đưa cô ấy về nhà. Chị Uyển Thanh cười nhạt, cuối cùng thì cô cũng đã hiểu ra rồi. Trong quán rượu này, chỉ cần không phải người mù thì đều biết cô gái xinh đẹp này đến nhường nào. Cô ở đây uống rượu từ trưa tới tận bây giờ. Người đàn ông đó cũng đợi từ trưa đến tận bây giờ. Rõ ràng là muốn đợi cô ta say rồi đưa về. Không cần biết cô gái này có quen Diệp Mặc hay không. Bất luận Diệp Mặc có phải anh Diệp hay không. Người bình thường khi nhìn thấy tình cảnh như thế này, chị Biển Thanh đương nhiên sẽ ra tay giúp đỡ. Nghĩ đến đây, cô quay sang nói với người đàn ông đó. Vậy cảm ơn anh nhiều, nhưng bây giờ là tôi đến rồi. Chỗ này không có chuyện của anh nữa, đợi lát nữa tôi sẽ đưa cô ấy về. Người đàn ông này vừa định mở mồm nói ra, thì Cố Ngân Thăng đã bước tới hỏi. Sao vậy Uyển Thanh? Đồng thời Cố Ngân Thăng cũng hướng sự chú ý vào cô gái uống say. Trong mắt anh ta hiện lên một tia ngạc nhiên. Gặp được chị Uyển Thanh đã là một duyên phận lớn. Anh ta không ngờ nơi này lại gặp được một cô gái có nhan sắc không thua kém gì chị Uyển Thanh. Thậm chí còn có phần nổi trội hơn cô. Hôm nay, rốt cục là ngày gì vậy? Cố Ngân Thăng trong lòng đã tính toán đến tình tiết xảy ra tiếp theo. Không có gì, một người bạn tôi uống say, tôi phải đưa cô ấy về. Chị Uyển Thanh nói xong, định đỡ cô gái này dậy. Cô gái uống say, nhìn thấy chị Uyển Thanh mắt lộ ra niềm vui bất ngờ. Kinh tuyết, sao cậu lại tới đây? Không phải hôm nay là ngày cưới của cậu sao? Chị Uyển Thanh đã hiểu hết toàn bộ rồi. Cô gái này quen Ninh Khinh Tuyết. Hơn nữa, Diệp Mặc mà cô nhắc đến chính là anh Diệp. Hóa ra Diệp Mặc, chẳng trách, trong lòng chị Uyển Thanh lại càng thêm u uất. Có điều chị Uyển Thanh lập tức nghĩ đến vế sau. Cô vội vàng cầm tay cô gái nói. Cô nói Khinh Tuyết kết hôn rồi. Cô ấy kết hôn với ai? Là anh Diệp sao? Anh Diệp. Rót cho tôi thêm một chén nữa đi. Tôi muốn chúc mừng. Giọng điệu cô gái này lại giống như bị lên cơn say rồi. Hai người đàn ông thấy người nói chuyện với nhau như vậy mới biết cô gái vừa đến không hề đùa mình. Hai người bọn họ thực sự là quen nhau. Chỉ có điều anh ta nhìn thấy Cố Ngân Thăng vội vàng sợ hãi kêu lên. Tổng giám đốc Cố. Cố Ngân Thăng gật đầu một cái không để ý tới người đàn ông này, nhìn về phía chị Uyển Thanh nói. Đối diện quán rượu là nhà của tôi. Chi bằng Uyển Thanh, cô dẫn bạn đến đó đi. Tôi ở khách sạn một đêm cũng được. Chị Uyển Thanh đã kéo được cô gái đó đứng dậy, mỉm cười quay sang nói với Cố Ngân Thăng. Không cần, nhà tôi ở gần đây, còn cần khách sạn gì nữa chứ? Tạm biệt. Nhìn chị Uyển Thanh dẫn cô gái say ra khỏi quán rượu, sắc mặt Cố Ngân Thăng có chút khó coi. Hắn nhìn chằm chằm người đàn ông còn đang đứng dưới đó chưa trả lời. Anh tên gì? Ở tổng giám đốc Cố, tôi tên là Trịnh Tấn, là bạn học của Cố Minh Nam, đã từng gặp anh qua một lần. Người đàn ông này vừa nghe thấy lời của Cố Ngân Thăng liền vội vàng trả lời. Anh kể tỉ mỉ lại chuyện cô gái say cho tôi nghe. Cố Ngân Thăng chỉ vào cái ghế đối diện Trịnh Tấn, khuôn mặt không hề biểu lộ bất cứ điều gì. À vâng vâng, Tổng Giám Đốc Cố. Trịnh Tấn vội vàng ngồi vào cái ghế Cố Ngân Thăng chỉ. Ở Lạc Thương, nhà họ Cố chỉ cần rút ra một cái thì hắn ăn cả đời không hết. Lạc Nguyệt Hồ hôm nay đẹp hơn bao giờ hết. Thậm chí không cần trang hoàng, nơi này đã trở thành nơi đẹp nhất ở Lạc Nguyệt. Nhưng Diệp Mặc và Bác Vi vẫn ra sức trang hoàng phòng cưới của anh trai thêm đẹp hơn. Vì Diệp Mặc cũng không mời người nào của nhà họ Diệp ở Yên Kinh, cho nên người tham gia hôn lễ ngoài Ninh Trung Phi và Lam Dụ ra, chỉ có Diệp Lăng Đường Bác Vi và Diệp Tử Phong. Tuy rằng rất xót con gái nhưng Lam Dụ cũng đồng ý để Diệp Mặc lấy con gái và Tô Tố. Dù sao thì Diệp Mặc cũng không phải người bình thường. Bây giờ cả nhà ba người đều có thể đến Lạc Nguyệt rồi. Hơn nữa người trong nhà bao giờ cũng hơn người ngoài mà. Ít nhất ở trong lòng Lam Dụ, Tố Tố cũng giống như người thân của bà vậy. Nhưng vì Tố Tố đã được gả cho Diệp Mặc rồi nên bà mới không cho phép cô gọi mình là chị nữa. Đối với Ninh Trung Phi mà nói, chỉ cần con gái được hạnh phúc là được rồi. Nếu như trong quá khứ thì con gái mình cũng đã là Hoàng Phi rồi. Ông rất hài lòng với Diệp Mặc. Diệp Mặc có năng lực, có bản lĩnh. Có điều khiến ông hài lòng nhất đó chính là chàng rể này đã cứu vợ ông lúc ở Mỹ. Nếu như không phải có con rể thì Lam Dụ đã xong đời từ lâu. Công ty của mình cũng đã gia nhập với công ty Dược Lạc Nguyệt từ lâu. Đến nay, ông cũng cảm thấy rất hài lòng. Lạc Nguyệt mới chính là nơi và ông và vợ muốn sống. Hôn lễ càng náo nhiệt đã kết thúc. Lúc này khách khứa cũng đã giải tán hết. Biệt thự của Lạc Nguyệt Hồ cũng chỉ còn lại ba người Diệp Mặc, Lạc Ảnh và Ninh Kinh Tuyết. Lạc Nguyệt đẩy Ninh Kinh Tuyết vào phòng. Cô còn muốn rời đi, nhưng Ninh Kinh Tuyết lại nắm chặt lấy tay cô. Chị Lạc Ảnh, đừng đi, ở lại đây đi. Lạc Ảnh khẽ mỉm cười kéo tay Ninh Kinh Tuyết rồi nói. Chúng ta đã nói rồi mà, lát nữa chị sẽ tới. Đây là lần đầu tiên của em mà. Lạc Ảnh. Diệp Mặc nhìn thấy Lạc Ảnh bước vào phòng, hắn không thể kiềm chế được thốt lên một câu. Mặc dù hắn biết hôm nay là lần đầu tiên của Ninh Kinh Tuyết, cho nên Lạc Ảnh để mình và Ninh Kinh Tuyết ở chung với nhau, nhưng trong lòng hắn cảm thấy có chút bối rối. Hắn biết mình đang nghĩ cái gì, nhưng hắn lại không biết phải giải thích với Lạc Ảnh và Kinh Tuyết như thế nào. Hắn đột nhiên cảm thấy mình không biết phân biệt tốt xấu, đúng sai. Lạc Ảnh quay đầu, bước lên đến trước mặt của Diệp Mặc, nhẹ nhõm ôm lấy cổ hắn, hôn nhẹ lên môi hắn, rồi tươi cười rời khỏi căn phòng. Diệp Mặc đã biết cô sợ mình nghĩ nhiều, nên cô muốn làm cho mình bình tâm trở lại. Chỉ có điều nụ hôn đó đã khiến cho Diệp Mặc quyết tâm hơn. Bất luận sau này có xảy ra chuyện gì thì hắn cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi Lạc Ảnh và Khinh Tuyết. Hai người bọn họ chính là sinh mệnh của hắn. Tu đạo rất quan trọng. Nhưng có thứ còn quan trọng hơn tu đạo rất nhiều. Nếu như thiếu đi tình yêu của Lạc Ảnh và Khinh Tuyết, thì cho dù hắn có sống 1.000 1.000 năm, cũng còn ý nghĩa gì chứ? Chẳng qua cũng chỉ là một ly nước trắng mà thôi. Ninh Khinh Tuyết dường như cảm nhận được suy nghĩ trong lòng của Diệp Mặc. Cô bước lên phía trên nhà đầu vào lòng của Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn Ninh Khinh Tuyết kiều diễm như hoa, trong lòng cảm giác như bị lửa thiêu đốt. Hắn nhớ tới giữa vách núi Thần Nông Giá, cảnh Ninh Kinh Tuyết một mình cứu mình, thậm chí còn nhớ đến cả Ninh Kinh Tuyết nằm ngủ trong lòng của hắn. Thiếu chút nữa thì hắn đã hôn vào ngực của cô. Nghĩ đến đây trong lòng Diệp Mặc lại càng thấy nóng bỏng. Hắn không thể kiềm chế được nữa rồi, đưa tay luồn vào ngực Ninh Kinh Tuyết. Bàn tay nóng bỏng của Diệp Mặc luồn vào ngực cô khiến Ninh Kinh Tuyết khẽ rên một tiếng. Khuôn mặt của cô giống như chiếc lá phong mùa thu, trong nháy mắt có sức mê hoặc, miệng lẩm bẩm vào tiếng. Ôm em lên giường đi. Lúc Ninh Kinh Tuyết cảm nhận được toàn bộ quần áo trên người mình đều đã bị Diệp Mặc lột sạch, cô không những không cảm thấy lạnh mà thậm chí còn cảm thấy nóng ran hết cả người. Cô cảm thấy hơi không kiềm chế được, dụi đầu vào ngực Diệp Mặc. Một cảm giác kỳ lạ dấy lên trong bụng cô. Diệp Mặc đã hoàn toàn ôm lấy cơ thể cô rồi, thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập. Ninh Kinh Tuyết không nghĩ đến chuyện này một lần hai lần. Thậm chí cô còn mơ thấy. Ninh Kinh Tuyết không chỉ nghĩ đến chuyện này một hai lần, Thậm chí có lần cô còn mơ thấy mình và Diệp Mặc cũng làm chuyện này. Nhưng đến khi làm thật rồi, cô mới phát hiện không ngờ lại khó đến vậy. Bờ ngực rộng và rắn chắc của Diệp Mặc, bờ môi ấm áp cùng hơi thở đầy nam tính, khiến cho Ninh Kinh Tuyết chìm vào cơn mê. Cùng với tiếng rên của Ninh Kinh Tuyết là cảm giác sung sướng khó nói lên lời của Diệp Mặc. Hắn không thể tưởng tượng một mỹ nhân kiều diễm lạnh lùng như băng như Ninh Kinh Tuyết lại nhạy cảm đến như vậy. Cơ thể cô mềm mại như một đám mây, nhiệt độ cô như thể đang làm hắn tan chảy. Một cảm giác đau đớn truyền tới, Ninh Kinh Tuyết ôm chặt bả vai Diệp Mặc theo bản năng. Cô chợt nhớ đến ngày trước có hỏi Lạc Ảnh chuyện này, cảm giác hạnh phúc này khiến cô hơi choáng váng. Chị Lạc Ảnh, lần đầu tiên đau lắm hả? Em đọc trong sách thấy người ta nói đau đến mức muốn cắn vào bả vai người đàn ông. Chị cũng thế phải không? Lúc đấy giọng nói của Lạc Ảnh giống như cô đang lơ lửng trên 9 tầng mây vậy. Lúc chị đau, anh ấy đã ở trong lòng của chị rồi. Nhưng chị biết chị vẫn luôn trong lòng của anh ấy. Chị không muốn anh ấy đau giống chị, nên chị chỉ ôm chặt anh ấy thôi. Chị không muốn anh ấy đau giống chị muốn ôm chặt anh ấy mà thôi. Lúc này Ninh Kinh Tuyết đã hiểu được câu trả lời của Lạc Ảnh. Cả đời, từ khi được sinh ra đến lúc chết đi, chỉ có một lần anh ấy. Bởi vậy, lúc đó anh ấy nằm trong lòng mình rồi. Rõ ràng biết rằng anh ấy cũng đau giống mình, sao phải nhẫn tâm để anh ấy đau hơn nữa. Đau đớn trong phút chốc, cảm giác hạnh phúc đến choáng váng mới là thứ kéo dài. Ninh Kinh Tuyết không kìm được cảm xúc của mình, giơ tay ôm lấy cổ Diệp Mặc. Đầu lưỡi của cô đã tiến sâu vào miệng của Diệp Mặc từ lúc nào. Trời sáng, Ninh Kinh Tuyết mở mắt thì không biết Lạc Ảnh đã nằm cạnh Diệp Mặc từ lúc nào rồi. Cô đưa tay qua ngực Diệp Mặc với lấy tay của Lạc Ảnh. Chị Lạc Ảnh. Từ con gái trở thành thiếu phụ khiến cô càng hiểu rõ những lời Lạc Ảnh nói cô biết đáng quý cỡ nào. Khi Tô Tĩnh Văn tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trên giường, hơn nữa áo khoác đã được cởi ra, cô chợt hoang mang, sợ hãi, giống như bị rơi xuống địa ngục. Cô nhớ rõ mình đã uống rượu đến trưa, sau đó có một vài người đã muốn đưa cô về nhà. Sau đó, Tô Tĩnh Văn đột nhiên giật mình. Bình thường cô chưa bao giờ uống rượu ở ngoài, nhưng hôm qua, vì chuyện của Diệp Mặc kết hôn mà cô dâu không phải là cô, nên trong lòng cô cảm thấy rất buồn, lúc này mới một mình mượn rượu giải sầu. Cô vén chăn lên, phát hiện trên người mình không có gì bất thường, lẽ nào không bị sao ư? Cô đã tỉnh rồi. Chị Biển Thanh đi tới, cô nhìn thấy Tô Tĩnh Văn đã dậy liền hỏi. Cô là... Tô Tĩnh Văn nhìn chị Biển Thanh một cách nghi hoặc, cô hình như đã hiểu được, cô gái này đã đưa cô về đây. Nghĩ đến đây, không đợi chị Biển Thanh nói chuyện liền hỏi. Tối qua là cô đưa tôi về. Đúng vậy. Vừa lúc tôi ở quán rượu đó, sau khi nhìn thấy cô say, nên tiện tay đem cô về nhà tôi luôn. Tôi tên là chị Biển Thanh, còn chưa biết cô gọi thế nào. Chị Biển Thanh khẽ mỉm cười nói. Tô Tĩnh Văn liền an tâm lại. Cô ngầm thở phào một cái liền đáp. Xin lỗi nhé, hôm qua đã làm phiền cô. Cảm ơn cô. Tôi tên là Tô Tĩnh Văn. Sao? Cô chính là Tô Tĩnh Văn? Chị Biển Thanh mừng rỡ. Cô biết tôi sao? Tô Tĩnh Văn nghi hoặc nhìn chị Biển Thanh. Cô hình như không quen chị Biển Thanh. Cô ấy sao lại biết được mình? Chị Biển Thanh vội vàng khoác tay. Tôi nghe Khinh Tuyết kể, nói một khoảng thời gian ngắn. Tôi và Khinh Tuyết cùng nhau ở lại đây. Sau đó có nghe nói về cô. Sinh nhật lần trước của cô điệu nhảy đầu tiên là Diệp Mặc nhảy cùng cô đúng không? Cô quen Khinh Tuyết. Tô Tĩnh Văn cũng vui mừng, nhưng sau khi nghe tới Diệp Mặc nét mặt của cô có chút buồn rầu. Cô sao vậy? Chị Biển Thanh hỏi xong câu này liền biết được nguyên nhân. Cô nói một cách run run. Chị Tĩnh Văn, có phải vì Diệp Mặc kết hôn không? Tô Tĩnh Văn gật đầu, cô rất nhanh liền hiểu được cảm xúc của chị Biển Thanh. Cô kinh ngạc nhìn chị Biển Thanh. Lẽ nào cô gái này và Diệp Mặc cũng có dây dưa gì sao? Sao cứ là cô gái xinh đẹp thì hắn lại quen vậy? Hình như hiểu được ý trong mắt của Tô Tĩnh Văn, chị Biển Thanh cười tự giễu liền đáp. Anh Diệp đã cứu mạng tôi, còn tặng tiểu lang cho tôi. Anh ấy... Dù sao tôi cũng hơi thích anh ấy. Chị biết không, trong nhà tôi sẽ không ai đồng ý cho tôi và anh ấy. Hơn nữa, anh Diệp cũng có người trong lòng rồi. Cho nên, đây chỉ là suy nghĩ của chính mình tôi mà thôi. Chị Tĩnh Văn, chị đừng bận tâm nhiều. Thực ra tối qua, tôi đến nhà của người thân, sau đó nhìn thấy chị... Hóa ra là thế. Tô Tĩnh Văn đã hiểu. Mình sao có thể giống chị Biển Thanh được? Diệp Mặc từ trước tới giờ chưa có ý gì với cô ấy. Thứ gì đó mà con người không đi tranh lấy thì rất nhanh sẽ không thuộc về mình. Tô Tĩnh Văn liền thở dài, nhưng cô cũng cảm thấy có chút u ám trong lòng. Mình không giành lấy sao? Có thể nói Diệp Mặc vốn dĩ chưa từng cho cô cơ hội nào để cô bắt lấy. Bất luận mình có biết hắn là một đại sư hay không, nhưng lần đầu tiên gặp mặt quả thực có chút bất đồng với hắn. Nếu không, cô cũng chẳng mời hắn đến tham dự vũ hội sinh nhật của mình. Cũng không mời hắn nhảy bài đầu tiên, đồng nghĩa với việc sẽ không đeo cái vòng tay thô ráp hắn tặng trên tay, càng không ở trong tiểu viện của hắn tại Ninh Hải. Lúc này Ninh Khinh Tuyết và Lạc Ảnh đã rúc vào trong lòng của hắn, mà mình lại uống say ở nơi u ám này. Tô Tĩnh Văn lại cười tự giễu, lúc trước khi Ninh Khinh Tuyết yêu cầu kết hôn giả với Diệp Mặc, cô vẫn đang tìm đại sư kia. Nếu lúc đó mình chủ động một chút thì kết cục đã hoàn toàn không giống. Làm sao vậy chị Tĩnh Văn? Chị Huyền Thanh hỏi lần thứ hai. Tô Tĩnh Văn lắc đầu không trả lời. Đúng rồi chị Tĩnh Văn, chị có biết Diệp Mặc kết hôn với ai không? Có phải Ninh Khinh Tuyết không? Chị Huyền Thanh đột nhiên muốn biết, rốt cuộc Diệp Mặc đã lấy ai? Tô Tĩnh Văn gật đầu có chút chua xót đáp. Đúng đấy, là một người mà lần này... Không, hắn đã lấy hai người. Khinh Tuyết và Lạc Ảnh, đây là em gái của hắn, Diệp Lăng nói cho tôi biết. Thế nên... Chị Tĩnh Văn, chị nói hắn lấy hai vợ ư? Cái này... Chị Huyền Thanh mở to mắt kinh ngạc. Sao có thể chứ? Tô Tĩnh Văn cười đau khổ lúc sau mới lên tiếng. Bởi vì Lạc Nguyệt của hắn, quốc gia kia cũng là của hắn. Cái gì? Chị Huyền Thanh hoàn toàn chấn động. Cô không ngờ Lạc Uyển nổi tiếng thế giới, hấp dẫn toàn thế giới, lại là của Diệp Mặc. Sau hôm kết hôn, hầu như mỗi ngày Diệp Mặc đều ở chung với Lạc Ảnh và Khinh Tuyết. Hơn nữa, Lạc Ảnh và Khinh Tuyết cũng biết Diệp Mặc sắp rời khỏi Lạc Nguyệt, nên càng quấn quýt si mê. Mấy tháng nay ba người đã đi rất nhiều nơi, Mai Nội Tuyết Sơn không chỉ đi một lần. Điều đáng tiếc là họ vẫn chưa gặp được con cáo Tuyết Nhung kia. Khi Ninh Khinh Tuyết giờ đã đến luyện khí tầng 3, tuy chưa thể đạp kiếm bay lên, nhưng cũng có thể dùng kiếm đả thương kẻ thù. Đường Bắc Vi đã nhận được phi kiếm mà Diệp Mặc tặng. Con người cô so với trước kia đã trầm mặc hơn nhiều, nhưng tu luyện của cô chăm chỉ hẳn lên. Duy có Diệp Đăng, vốn dĩ làm xong việc hàng ngày rồi chỉ có thể cùng Đường Bắc Vi luyện, nhưng vì Đường Bắc Vi giờ nắm vững tu luyện, cô lại không thể tu luyện giống Đường Bắc Vi, nên chỉ có thể luyện cổ võ hàng ngày. Trái lại, tu vi Lạc Ảnh tương đối mà nói thì thấp một chút, cũng phá được luyện khí tầng 1, đang vào luyện khí tầng 2. Nhưng khi Diệp Mặc hỏi cô về cuốn nhật ký, tới giờ cô vẫn cười tủm tỉm, không muốn nhắc tới chủ đề cuốn nhật ký đó. Cô cũng không nói bên trong nhật ký có ghi cái gì, làm cho Diệp Mặc cũng chẳng hiểu ra sao. 3 tháng sau, Lạc Ảnh đã dần bước tiếp vào. 3 tháng sau, Lạc Nguyệt dần bước vào nề nếp. Tất cả công việc đều được tiến hành đâu ra đấy. Diệp Mặc lại phải nói lời từ biệt với đám người Lạc Ảnh Khinh Tuyết. Một mình rời khỏi Lạc Nguyệt. Hắn biết nếu vẫn ở lại Lạc Nguyệt thì chỉ có thể chết già giống mấy người bình thường mà thôi. Thậm chí có thể nói, cứ cho là Lạc Ảnh Khinh Tuyết Đường Bắc Vi có thể tu luyện tới trúc cơ. Nhưng Diệp Mặc hắn lại không cách nào tu luyện tới trúc cơ được. Tư chất của hắn quyết định, nếu hắn không tìm thấy cơ duyên tu chân của hắn so với đám người Lạc Ảnh Khinh Tuyết còn kém xa. Thậm chí Diệp Mặc có thể nghĩ tới, nếu hắn vẫn ở lại Lạc Nguyệt một ngày nào đó, tóc mình sẽ bạc đi, trong khi Lạc Ảnh và Khinh Tuyết đã đến trúc cơ, bọn họ chỉ có thể nhìn mình già, không biết làm thế nào. Cuối cùng sẽ đi theo hắn. Đây là kết quả hắn không mong muốn. Điều hắn muốn là mãi mãi sẽ không xảy ra mấy việc như vậy. Lạc Ảnh và Khinh Tuyết đều biết suy nghĩ của Diệp Mặc, tuy không muốn Diệp Mặc rời xa mình, nhưng vẫn tiễn Diệp Mặc rời khỏi Lạc Nguyệt. Họ cũng chẳng hỏi Diệp Mặc đi đâu, vì biết nếu Diệp Mặc muốn nói thì nhất định sẽ nói. Lạc Phi nhìn ba người bọn họ từ xa, trong lòng có chút buồn bã. Diệp Mặc đã kết hôn rồi, tiểu sư muội nhất định không biết. Nhưng cho dù tiểu sư muội biết thì có sao chứ? Nếu cô ấy đã vào tiểu thế giới rồi thì sẽ không ra được. mà Diệp Mặc cũng không vào được. Lạc Phi thở dài một tiếng lắc đầu, xoay người rời đi. Diệp Mặc đã tìm rất lâu ở Nam Cực cũng không tìm thấy cái túi xám mà An Chỉ Kỳ đã nói. Theo lời An Chỉ Kỳ lúc đó thì Đông Thương Vượng có để lại một ít đồ vật, mà mấy thứ đó được đựng trong cái túi màu xám lam. Sở dĩ đến tìm chỗ mà Đông Phương Vượng để lại đồ vì Diệp Mặc cảm thấy gã Đông Phương Vượng cũng là một mối đe dọa. Nếu không phải hắn không có cách nào tìm được Đông Phương Đường ở đâu thì hắn đã giết Đông Phương Vượng từ lâu rồi. Nếu như chưa tìm được, Diệp Mặc cũng không để trong lòng. Với bản lĩnh bây giờ của Đông Phương Vượng mà nói, gã không cách nào chiếm được Lạc Nguyệt, huống hồ Khinh Tuyết Bắc Vi cũng đang luyện khí tầng 3. Diệp Mặc đi thẳng tới dãy núi Hoành Đoạn. Tuy nói muốn vào tiểu thế giới nhưng trong tay không có 7 viên linh thạch, cũng không có người có linh căn để thiên khu hút máu, nên hắn chỉ có thể lấy 3 viên linh thạch ra tay, thử. Bởi vì thôn Yên Lý ở dãy Hoành Đoạn, mà Diệp Mặc lần đầu gặp Lạc Ảnh cũng là ở thôn Yên Lý, rồi kết hôn với Lạc Ảnh, nên Diệp Mặc vẫn muốn đến đây xem một chút căn phòng nhỏ còn không. Nhưng Diệp Mặc vừa tới phát hiện ra một đại tử khí u ám. Tuy vẫn có mấy người phụ nữ giặt đồ ở cửa, nhưng hoàn toàn không có cảnh tượng huyên náo của tiếng chó sủa, tiếng gà gáy như trước kia nữa. Vòng vo trong thôn một cách cẩn thận, Diệp Mặc phát hiện nơi này có rất nhiều âm khí, vắng đi rất nhiều tiếng cười đùa của trẻ con. Tuy rằng âm khí đó không nhìn thấy, nhưng ảnh hưởng rất lớn tới những người ở đây. Tuy không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nhưng rất định Diệp Mặc sẽ không để âm khí ở lại hại đệ người. Hắn lấy ra âm sát châu, thần thức cuộn đồng ở dưới. Toàn bộ âm khí bao trùm nơi này đã bị âm sát châu hút đi. Đáng tiếc, Diệp Mặc muốn tới hỏi sự tình, thì một tia sáng lóe lên trực tiếp tiến vào chỗ sâu trong dãy Hoành Đoạn. Hầu như suýt nữa thì Diệp Mặc không suy nghĩ mà cùng đi theo. Âm hồn đã cô đọng thành sợi chỉ, Diệp Mặc không cần phải lần đầu nhìn thấy. Lần trước ở chân núi Đoạn Đỉnh, hắn đã thấy rồi, không ngờ lại nhìn thấy ở dãy Hoành Đoạn. Loại âm hồn này muốn hại người thường cũng rất kín đáo, giống như Diệp Mặc đã gặp loại âm khí này bao trùm toàn bộ thôn trang, lại rất hiếm thấy. Âm hồn đã biến thành chỉ đỏ, hình như rất sợ Diệp Mặc. Nó nhìn thấy Diệp Mặc đuổi theo thì tốc độ càng nhanh hơn. Diệp Mặc đuổi theo sợi chỉ này phát hiện hắn đến được nửa mà nơi hắn muốn đến, chính là cái thung lũng thiên nhiên trong Hoành Đoạn Thất Tình. Hơi, đạo hữu cứu ta! Âm hồn bị Diệp Mặc đuổi theo bỗng nhiên phát ra một tiếng thét chói tai. Là cô! Diệp Mặc nhìn thấy đạo cô giai uẩn tang ngồi xổm tại thiên khu. Hắn không ngờ đạo cô này còn ở đây. Chỉ là bây giờ khí huyết trên người cô rất mạnh, rất dễ đã thấy được khôi phục được tu vi. Hơn nữa, da mặt hồng hào hơn nhiều, nhìn như trẻ ra một vài tuổi. Đạo cô kia đồng thời cũng phát hiện ra Diệp Mặc. Chỉ là căn bản cũng không nhìn thấy Diệp Mặc làm sao mà đến được. Nhìn thấy vẻ bực bội của Diệp Mặc, đạo cô liền cười ha hả. Thật đúng là đi mòn gót chân tìm chẳng thấy. Giờ không mất công tìm, lại thấy được. Không ngờ lúc tôi muốn tìm anh, thì anh lại đến trước cửa. Anh bạn, tôi không chăm sóc anh chu đáo, thì giai oằn tôi sống vô ích mấy mười năm rồi. Nói đến phần sau, thì mặt của đạo cô cũng đã biến hình. Nhưng chỉ có thể thấy nỗi thù hận sâu trong lòng. Diệp Mặc không ngờ đến, cô ta vẫn chưa đi. Nghe xong lời của cô, dường như cô ta đã có cách rời khỏi nơi này. Nếu thực sự cô ta có cách tiến vào tiểu thế giới thì mình có lẽ có thể đi nhờ cũng được. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc cũng cười đáp. Tôi sẽ cho cô chăm sóc ư? Cô vừa xấu, vừa già. Có cởi hết đồ ôm tôi cũng ghê tởm nhổ ra. Cô đừng nghĩ trên mặt mình rát vàng. Diệp Mặc nói tới đây đột nhiên dừng lại. Thần thức hắn nhìn thấy mười mấy cỗ thi thể chết khô quắt giống nhau, thậm chí còn có hai bộ xương lộ ra trắng hếu. Nhà ngươi muốn chết. Đạo cô giai quản nghe xong lời Diệp Mặc thì trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Cô đột nhiên đứng lên trên tảng đá to ở thiên khu vị động thủ với Diệp Mặc. Âm hồn kia bỗng nhiên bay tới, hét vào tai cô. Người này và ta có thù không đợi trời chung. Chủ nhân của ta chính là bị người này giết ở chân núi Đoạn Đỉnh. Một người anh em của ta cũng bị hắn dùng hỏa cầu thiêu. Diệp Mặc nghe được lời âm hồn, liền hiểu được. Hắn mắt lạnh lùng nhìn âm hồn. Hóa ra, ngươi là một âm sùng khác của lão thái bà kia. Lúc đó ta chưa phát hiện ra ngươi, để cho ngươi chạy, chính là vận may của ngươi. nhưng hôm nay ngươi sẽ không có cơ hội tốt như thế nữa. Nói xong, Diệp Mặc lạnh lùng nhìn Đào Cô Giai Quẩn, hắn lạnh như băng nói tiếp. Tôi nói, người An Lý Thôn thiếu nhiều như vậy, hóa ra là bà tác quái. Người không có nhân tính, cặn bã như bà, lại hợp tác với âm hồn giết người vô tội. Trong nháy mắt, Diệp Mặc đã hiểu được mấu chốt ở trong đó. Âm hồn kia thông qua âm khí đã trợ giúp Đạo Cô Giai Quản tìm kiếm người cô Đinh Căn, sau đó bắt đến thiên khu hút máu, và hồn phách người chết là bị âm hồn cắn nuốt. Đôi bên đều có được lợi, hơn nữa nó không chừng Đạo Cô Giai Quản còn hứa hẹn gì đó với âm hồn kia. Âm hồn này tuy ngưng luyện được một sợi chỉ đỏ, nhưng không có bất cứ uy hiếp nào đối với Diệp Mặc. Hơn nữa Đạo Cô Giai Quản này theo lời của Lạc Nguyệt, đại sư tỷ của Lạc Huyên nói ra, thì cô ta tu vi đã tới bán bộ tiên thiên. Diệp Mặc tự đối phó cũng không có áp lực nào. Diệp Mặc đoán chừng tu vi của hắn và Nhâm Bình Xuyên gần như nhau, cộng thêm thủ đoạn phi kiếm của hắn thì có thể đối địch với Nhâm Bình Xuyên lúc toàn thịnh. Khi hắn luyện khí tầng 4 trung kỳ đã giết chết Nhâm Bình Xuyên, hơn nữa bây giờ hắn đã là luyện khí tầng 5 hậu kỳ. Đào Cô Giai Quản sắc mặt u ám muốn chảy nước. Hình như cô biết mắng Diệp Mặc không phải đối thủ của hắn, mà vì Diệp Mặc giờ cũng chỉ là con kiến trong mắt ả mà thôi. Ả giơ tay lên, trong tay bất ngờ lộ ra một cây phất trần. Ả tiến lên trước một bước, cây phất trần trong tay dài hơn 3 trượng, nhắm ngay đỉnh đầu Diệp Mặc mà rơi xuống. Âm hồn thấy Đạo Cô Giai Quản động thủ thì hét lên một tiếng, mang theo một tia âm khí đánh vào ấn đường của Diệp Mặc. Tốc độ ra tay rất nhanh, đây là tu vi của bán bộ tiên thiên sao? Ánh mắt Diệp Mặc chững lại, trong lòng hắn có chút hoài nghi. Một hỏa cầu hắn trực tiếp đánh về phía âm hồn, đồng thời cũng xuất ra một quyền đụng với cây phất trần của Đạo Cô Giai Quản. Thanh âm rắc rắc và xì xì khó nghe vang lên. Diệp Mặc bị cây phất trần đánh bay ngược ra xa mấy thước. Diệp Mặc bị đánh rơi xuống, không do dự, hắn liền nuốt một viên liên sinh đan. Hắn khẳng định, tu vi Đạo Cô Giai Quản không phải bán bộ tiên thiên, xương cốt mình còn bị cây phất trần đánh cho rạn nứt. Đạo Cô Giai Quản bị bay xa hơn Diệp Mặc một thước, sau đó lùi lại mấy bước, lúc này mới phun ra một ngụm máu tươi. Cô sững sờ nhìn Diệp Mặc. 2 giây sau, cô mới từng câu từng chữ nói. Người đã tiến vào tiên thiên, vẫn có thể phát ra nội hỏa. Ta đã xem thường người. Nói như thế, nhưng trong lòng Giai Quẩn lại như kinh đào. Diệp Mặc mới từng này tuổi đã là tu vi tiên thiên. Hơn nữa, hình như công lực còn sâu hơn cô một chút. Nếu không phải vừa rồi hắn phân tâm đối phó âm hồn kia, thì trong quyền này mình không hộc máu đơn giản như thế. Thậm chí cô đã nghĩ tới việc bỏ đi. Tất tinh trận pháp đã có thể mở ra. Nếu cô vào tới thiên khu vị vận dụng nội khí, thì có phải sẽ có thể rời đi khỏi nơi này hay không? Nhưng cô vẫn có chút không cam tâm. Không có cái đó, chính là Ní La Kinh. Còn có 2 trang giấy vàng trên người hắn, Ní La Kinh mới là mục đích chủ yếu của ả đi lần này. Nếu không có Ní La Kinh, thì ả bỏ đi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Mục đích quả không ngờ có cơ duyên đột phá tiên thiên, nhưng sau khi tiến vào tiên thiên, cô càng cảm thấy tầm quan trọng của Ní La Kinh. Cũng tiến vào tiên thiên, Diệp Mặc nghe xong lời của Giai Quẩn lập tức hiểu ra chuyện gì. Hắn thật không ngờ Đạo Cô Giai Quẩn này nhân họa đắc phúc, giờ tu vi đã lên tiên thiên rồi. Gần đây hắn có chút kỳ ngộ, từ luyện khí tầng 4 trung kỳ, luyện khí đến tầng 4. Từ luyện khí tầng 4 trung kỳ đến được luyện khí tầng 5 hậu kỳ. Nếu không, hắn cũng không phải đối thủ của Đạo Cô Giai Quẩn. Âm hồn kia bị hỏa cầu của Diệp Mặc đốt một lát, toàn bộ thân hình trở nên xám xịt, cũng không dám tới gần Diệp Mặc nữa. Ngược lại, nó rút vào trong thung lũng một bước và quyết định khi có cơ hội lập tức sẽ rời khỏi thung lũng này. Diệp Mặc cũng chẳng quản âm hồn kia, ánh mắt của hắn nhìn chăm chăm Giai Quẩn. Bất luận thế nào hôm nay cũng không thể để Đạo Cô này rời đi. Không nói đến việc giết nhiều người trong An Lý Thôn như vậy, mà trên người cô ta còn một trang giấy vàng. Điều này khiến Diệp Mặc nhất định phải bắt lấy cô. Tờ giấy vàng kia Diệp Mặc nhất định phải lấy được. Hơn nữa Diệp Mặc và Đạo Cô Giai Quẩn mới ra một quyền cũng đã biết được cây phất trần đó không hề đơn giản. Một quyền của mình đã không đánh nát cây phất trần. Đạo Cô Giai Quẩn nhìn trong tay Diệp Mặc đột ngột xuất hiện một thanh phi kiếm. Khóe mắt lại co quắp mấy cái. Cô thậm chí không nhìn thấy Diệp Mặc sao có thể lấy ra phi kiếm. Niềm tin đánh thắng Diệp Mặc càng nhỏ nhoi. Tôi muốn giao dịch với anh một chuyện, nếu anh đồng ý tôi có thể. Giai Quẩn tuy rất muốn lập tức giết chết Diệp Mặc, nhưng nghĩ tới 2 trang giấy vàng nên nhịn xuống. Điều mà cô nghĩ trong lòng là nếu Diệp Mặc có thể đưa trang giấy vàng đó cho cô sẽ không ngại giết chết âm hồn kia, thậm chí có thể giao cho Diệp Mặc một quyển công pháp cổ võ có thể tiếp cận Tiên Thiên. Không đợi cho Đào Cô Giải Uẩn nói hết câu, Diệp Mặc liền cười ha hả. Lão Độ cô, tôi đã nói rồi, tôi đối với người như cô không hứng thú, cô không cần dùng da thịt mình hấp dẫn tôi, đừng khiến tôi ghê tởm. Diệp Mặc trong lòng ghê tởm thế nào thì nói ghê tởm thế ấy. Hắn khiến Đạo Cô Giai Uẩn phẫn nộ, thậm chí mất đi thiện chí. Tuy rằng nắm chắc giết chết được Giai Uẩn, nhưng hắn cũng không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Người muốn chết? Đạo Cô Giai Uẩn tức giận, nét mặt xanh mét, không để ý tới việc giao dịch với Diệp Mặc nữa. Cây phất trần trong tay mang theo hàng ngàn sợi tơ hướng về phía Diệp Mặc xoắn tới. Nếu nói lần đầu tiên của Đạo Cô Giai Uẩn vẫn chưa xuất hết 10 phần bản lĩnh, thì lần này hình như cô đã đem toàn bộ năng lượng dồn vào. Dường như không đánh Diệp Mặc thành trăm mảnh thì cô không cam tâm. Đồng thời với lúc Đạo Cô Giao Ẩn ra tay thì âm hồn kia đang núp ở một bên đột nhiên chui ra, giống như một làn khói lao nhanh ra khỏi thung lũng, thừa thời cơ lựa chọn của nó là đã đúng. Diệp Mặc ở đó không biết cách nghĩ của âm hồn, hắn xuất ra một hỏa cầu, cứ cho là bị thất thế trong tay Đạo Cô Giao Ẩn thì cũng không để âm hồn kia chạy được. Lại là một tiếng thét chói tai truyền tới, Diệp Mặc không có tâm trí nhìn xem âm hồn đó bị hắn giết chết hay chưa. Phi kiếm và phất trần đã đụng phải nhau. Ánh sáng mà phi kiếm đem theo giống như một lưỡi dao sắc bén cắt ngang phất trần một đoạn. Nhưng nội khí của Giai Uẩn cũng khiến cho phi kiếm Diệp Mặc mất đi khả năng tiếp tục tiến công. Phất trần trong tay mình không phải loại bình thường, nhưng cây phất trần không tầm thường ấy đã bị phi kiếm Diệp Mặc chém đứt. Đạo Cô Giai Uẩn hình như căn bản cũng không có gì đáng kinh ngạc và khó hiểu. Hơn nữa, lại điên điên khùng khùng, không ngừng công kích Diệp Mặc. Cây phất trần của Giai Uẩn đã bị phi kiếm Diệp Mặc cắt đứt hơn nửa, nhưng bụi tơ ngắn đã hóa thành vô số kim châm, trực tiếp bao trùm lấy chỗ hiểm của Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn phi kiếm trực tiếp đâm vào eo Giai Uẩn, bám có một chút máu tươi mà Giai Uẩn dường như không để tâm, còn tấn công hắn mạnh hơn. Chẳng lẽ lời nói của mình đã khiến đạo cô này phẫn nộ rồi ư? Cô không muốn nhìn thấy tiếp tục như vậy nữa, cây phất trần của cô sẽ bị chặt đứt hoàn toàn. Vô số sợi đã biến thành kim nhỏ, tất cả đều hướng về phía Diệp Mặc, nhưng vài sợi tơ này không thể gây thương tổn cho Diệp Mặc được. Lại là một tiếng phụt vang lên, máu tươi phun ra, phi kiếm của Diệp Mặc xuyên qua phần eo của Giai Uẩn. Diệp Mặc cũng cảm thấy đạo cô này cũng chưa thực sự mất hết lý trí, bởi vì mỗi lần phi kiếm đánh trúng Giai Uẩn đều bị cô tránh chỗ hiểm. Hơn nữa, cô ta còn có thể tránh được công kích của phi kiếm một cách linh hoạt. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, vừa định khống chế thì phi kiếm đã bị Giai Uẩn ngăn ngược. Trước mắt hắn, vô số tơ bụi bay tới. Trong lòng Diệp Mặc thầm kêu không hay. Hắn không ngờ bên trong cây phất trần lại có mưu kế, chẳng trách đạo cô Giai Uẩn không để ý cây phất trần của mình bị cắt khúc. Vô số tiếng nổ lớn trên người Diệp Mặc vang lên. Diệp Mặc cảm thấy toàn thân buốt nhói. Không ổn, trúng chiêu rồi. Diệp Mặc bắt lấy phi kiếm lập tức nhảy lên, một đạo hắc ảnh của hàng ngàn hàng vạn bụi tơ hỗn độn nổ tung đánh trúng lồng ngực của hắn. Diệp Mặc phun ra một ngụm máu tươi, hắn biết đây là chiêu cuối cùng giao đấu với đạo cô. Cô ta ngay cả phất trần cũng không cần. Diệp Mặc trong cơn phẫn nộ sẽ nhân cơ hội xuất ra phi kiếm giết chết đạo cô kia, nhưng phát hiện đạo cô Giai Uẩn đã đứng trên thiên khu vị rồi. Không được, cô ta muốn rời đi. Diệp Mặc không nghĩ ngẫm nghĩ nữa liền lao tới, giơ tay bắt lên ngực đạo cô. Xoẹt, một mảng miếng áo lớn trước ngực đạo cô Giai Uẩn bị xé mất, để lộ ra làn da trắng muốt. Hai cái bánh mần thầu to được phá tan rò bó, khiến Diệp Mặc thiếu chút nữa hoa mắt. À! Sau khi đạo cô Giai Uẩn hét lên một tiếng chói tai, lập tức biến mất trước mặt Diệp Mặc. Diệp Mặc theo bản năng nhìn nắm quần áo trong tay, còn chưa kịp nghĩ đã bị một lực hút lớn truyền đến, hắn cũng không có bất cứ phản kháng nào. Diệp Mặc từ giờ đến tu chân, đối với những việc xảy ra trước mắt đương nhiên không phải hoàn toàn không biết gì hết. Cái này nếu như không phải một trận pháp truyền tống thì cũng phải là một loại cơ quan cổng vào. Chính là một loại trận pháp chìm cực kỳ hùng mạnh. Hơn nữa, loại lực hút này hoàn toàn không bình thường, chứng tỏ hắn vào được đây hoàn toàn không phải bằng một cách thông thường. Nếu ở đây là một trận pháp không gian, thì có lẽ hắn đã bị xé tan thành từng mảnh nhỏ. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lập tức toát mồ hôi lạnh, hắn lập tức huy động chân khí để bảo hộ cơ thể. Cho dù hắn biết nếu dùng trận pháp không gian, thì lúc này chân khí của hắn để thở cũng không đủ nữa. Không cần Giờ Mặc huy động chân khí trong nháy mắt đã tự dâng trào lên cuồn cuộn trực tiếp đi vào lục phủ ngũ tạng và tất cả kinh mạch trên toàn thân. Trong một thời gian ngắn đã bị hút sạch, lục phủ ngũ tạng giống như là bị lệch khỏi vị trí thông thường, kinh mạch của hắn bắt đầu rạn nứt. Nếu không phải kinh mạch của hắn trước đây tăng lên và mở rộng, thì dù Diệp Mặc đã nghi ngờ hắn hoàn toàn không cách nào có thể ngăn cản được lực hút của loại này, có lẽ vài giây sau hắn đã bị lôi kéo đến bầm dập. Thịch một tiếng, trong lúc Diệp Mặc đang tuyệt vọng thì lực kéo không gian bỗng nhiên mất tam tích. Hắn giống như bị ném xuống từ trên không trung, rơi xuống mặt đất. Một loại lực rất lớn khiến hắn phun ra mấy ngụm máu tươi. Chưa chết sao? Phản ứng đầu tiên của Diệp Mặc chính là nhìn đạo cô Giai Oản có phải đang chuẩn bị đánh lén hắn hay không. Nhưng hắn mau chóng phát hiện thấy rằng đạo cô dường như không có ở đây. Ở chỗ hắn đứng chỉ thấy sự hoang vắng mà thôi. Diệp Mặc chợt thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới chú ý tới tình huống của mình. Một chút chân khí cũng không còn nữa, thậm chí trên người hoàn toàn là vết máu ngang dọc. Diệp Mặc trong lòng thầm chửi, chắc chắn đạo cô đã mở ra thiên khu vị của Hoành Đoạn Thất Tinh thì mới có thể tạo nên cái sức ép không gian này. Cũng may không gian ấy không có lỗi ở bên ngoài, nếu không thì tính mạng của hắn còn đâu ở đây, hay nói không chừng cũng đã bị xé thành từng mảnh. Diệp Mặc biết hoàn cảnh của mình không xong, phản ứng đầu tiên chính là xuất ra liên sinh đan. Nhưng Diệp Mặc đem chai liên sinh đan lấy ra thì phát hiện bên trong của nó đã sạch trơn. Một viên liên sinh đan cuối cùng trong lúc tỉ thí với đạo cô đã bị hắn ăn mất. Diệp Mặc trong lòng lập tức trầm ngay lại. Hơn nữa, nội ẩn môn trong truyền thuyết cũng chính là nói cao thủ nhiều như mây. Một ngày tu vi của hắn còn chưa được thì ở nơi này chỉ là tồn tại của thịt cá. Tuyết Liên Tử, hắn vẫn còn 4 viên, nhưng chỉ có Tuyết Liên Tử thì không có tác dụng. Hắn không có dược liệu phụ trợ luyện đan. Việc luyện chế liên sinh đan nhất định phải tìm ra dược liệu phụ trợ. Hơn nữa, cho dù hắn bây giờ có được dược liệu phụ trợ, nếu hắn không khôi phục chân khí thì cũng không cách nào luyện chế liên sinh đan. Cũng may còn một cái liên bông. Tuy ăn liên bông đó cũng hơi lãng phí, nhưng đối với Diệp Mặc bây giờ mà nói thì chỉ có cách đó là mau chóng khôi phục công lực mới là điều quan trọng nhất. Nắm lấy một chiếc bông liên bông ném vào trong miệng, Diệp Mặc mới có tâm trạng nhìn thứ ở trong tay mình. Xé rách cái túi ấy là một cái yếm đỏ. Cái yếm này cho Diệp Mặc bỗng giật mình. Phản ứng đầu tiên của hắn khi nhìn thấy cái yếm chính là nghĩ tới đạo cô Tĩnh Tức. Đạo cô Giai Oản thì già hơn đạo cô Tĩnh Tức, thật không ngờ đạo cô này cũng mặc một cái yếm như vậy. Xem ra đạo cô này cũng là một bà già không đứng đắn. Diệp Mặc cầm cái yếm mà nhìn một chút, phía dưới cái yếm này còn được may một cái túi. Diệp Mặc hoàn toàn không do dự xé cái túi này ra. Một màu vàng nhạt khiến Diệp Mặc suýt nữa kêu thành tiếng. Hắn tìm trang giấy vàng này cực khổ như vậy, vậy mà không ngờ nó lại trong cái túi yếm này. Diệp Mặc cầm lấy trang giấy vàng không kìm nổi cười ha hả. Tất cả buồn bực tan vào khoảng không. Đây đúng là một cú bắt tay quá hay, một cú trác tuyệt. Cái mụ đạo dọc cô già kia sau khi hy sinh nhan sắc của bà ta, nghĩ về trang giấy vàng đã mất này không biết sẽ là bộ dáng như thế nào. Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Mặc thầm sung sướng. Sau khi cười xong, Diệp Mặc lập tức có cảm giác có cái gì đó không ổn. Đối với thế giới nhỏ, hắn biết cũng không nhiều, duy chỉ có một nguồn tin đến từ Lạc Phi, mà Lạc Phi gần như không bao giờ ra khỏi cửa môn phái, cho nên hiểu biết về thế giới nhỏ cũng không nhiều. Nếu chẳng may chỗ này cũng không lớn, chỉ có một vài ẩn môn thôi, thì liệu hắn có nhanh chóng bị phát hiện ra không? Còn một thứ chính là mảnh giấy vàng của đạo cô bây giờ đang bị hắn cầm. Bà ta liệu có từ thẹn có hóa giận, sau đó báo cho tất cả mọi người rằng ba trang giấy của Ni Na Kinh đều đã trên người hắn. Nếu đại cô Giao Bản thực sự đưa ra cái tin tức như vậy, vậy thì hắn có thể thực sự gặp nguy hiểm. Diệp Mặc bình tĩnh lại, hắn biết hiện tại việc đầu tiên hắn cần làm chính là khôi phục sức lực, sau đó rồi mới tính toán lại. Bởi vì vừa uống một mảnh liên bồng, cho nên hắn muốn tìm một nơi để chữa trị vết thương. Về phần những vết thương trên mặt thì giờ chỉ là những thứ yếu. Tuy đó là những vết thương từ cây phất trần tơ của đạo cô Giao Ẩn, nhưng Diệp Mặc muốn xóa bỏ vết thương này thì vô cùng đơn giản. Hắn chỉ cần một viên trú nhan đan là ổn rồi. Trong lúc Diệp Mặc đang nghĩ ngợi về việc khôi phục những vết thương thì trên mặt còn chưa cho phép hắn đi. Chờ tới khi chính hắn đi ra thế giới nhỏ rồi ăn thêm một viên trú nhan đan, ai biết Giao Ẩn đạo cô

Diệp Mặc đương nhiên không muốn đi cùng những người xa lạ này. Hắn vội nói. Vậy thì cảm ơn các anh, nhưng vết thương của tôi không phải nặng lắm. Các anh cứ đi trước, tôi có thể tự đi về. Cả nhà hôm nay tập này dừng ở đây nhé. Như vậy là đã xong cái phần đô thị rồi, bắt đầu vào thế giới nhỏ rồi. Sau khi vào thế giới nhỏ, Diệp Mặc đã gặp được một tiểu thư. Có vẻ tiểu thư này cũng khá là có cá tính, cũng không biết là người tốt hay người xấu hay như thế nào. Rồi thì những diễn biến tiếp theo thế nào, quý vị các bạn hãy đón chờ trong tập ngày hôm tập sau nhé. Xin kính chúc quý vị các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ. Bây giờ thì mình xin phép được họp cái luồng ở đây. Giờ thì mình sẽ nghỉ một lát, rồi mình sẽ sang kênh MC Minh Thiện, Minh Thiện Audio, clip vô địch sử thúc tổ. Sau đó thì mình cũng sẽ chuẩn bị để đi làm đây. Xin kính chúc quý vị các bạn có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, cũng như thật nhiều sức khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.